Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 220, giản dị tự nhiên chó đại tiên. Xuyên Việt chi môn, Tần Mộc Thần chỗ lấy có ý nghĩ này, chính là nhìn đến Lôi lão hổ sau mới cho ra lớn mật kết luận. Cái này hòm sắt có lẽ có rất nhiều, mà tác dụng của nó không chỉ có chỉ là dùng để khôi phục trí nhớ. Rất có thể cũng là một đạo thần bí xuyên Việt chi môn. Liên tiếp hai cái không gian, Tần Mộc Thần đem chính mình suy đoán nói cho nữ hoàng cùng Mạt Ly. Hai người nghe xong đều là rơi vào trầm tư. Nếu như là dạng này, vậy cái này hòm sắt rất nguy hiểm. Mạt Ly lẩm bẩm nói. Chấm trước đó nghe người ta nói đến qua 3.000 thế giới, nhưng cụ thể nguyên do lại cũng không rõ lắm. Được rồi, về sau chậm rãi lại điều tra đi. Lãnh Thanh Niên khoát tay áo, thần sắc dường như mỏi mệt. Lúc này, Tần Mộc Thần chợt nhớ tới đêm hôm ấy gặp phải cái kia thần bí nữ nhân. Đối phương liền nói một câu, 3.000 thế giới, tam thiên nhược thủy. Nhưng Tần Mộc Thần do dự một chút, cuối cùng vẫn không có đem sự kiện này nói cho nữ hoàng cùng Mạt Ly. Bí mật biết đến càng nhiều, kỳ thật cũng không tiện. Rời đi mật thất về sau, Lãnh Thanh Nghiên cười đối Tần Mộc Thần nói ra, mặc dù không có đạt được muốn đáp án, nhưng tìm ngươi đến là đúng. Có lẽ bí ẩn này đề cũng chỉ có ngươi có thể giải khai. Ta nhất định nhanh chóng phá giải nó, để bệ hạ cùng Mạt Ly khôi phục trí nhớ. Tần Mộc Thần ngữ khí kiên định, Lãnh Thanh Nghiên ánh mắt nhu hòa, vừa cười vừa nói, không sao, việc này trước mắt mà nói về thực cũng không nóng nảy. Tiêu diệt Chu Thiên Giáo cùng tiền triều phản tặc mới là trọng điểm. Trí nhớ thiêu thốn không quan hệ, bí mật lại nhiều cũng không cần để ý tới. Nhưng cái thế giới này không thể loạn, huống chi chẫm khả năng. Lãnh Thanh Niên không có tiếp tục nói hết, biểu lộ ảm đạm. Một bên Mạt Ly nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng. Lãnh Thanh Niên rời đi đề tài, đúng rồi, lần này ngươi cứu được cái kia gọi Vân Nhược Thủy nữ nhân, tin tưởng những người khác cũng sẽ nhờ vào đó tra ra các ngươi thân phận chân thật. Bất quá ngươi yên tâm, sự kiện này chấm sẽ đè xuống, cho dù Phong Lôi Quốc thật đến đây muốn người, chấm tìm cái lý do trì hoãn là được. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chấm không thể là vì ngươi cùng Tiết Đông Kiệt mà để Trung Thổ Đế Quốc ở vào nguy hiểm cục diện. Cho nên, cuối cùng vẫn muốn dựa vào chính các ngươi giải quyết. Tần Mộc Thần cười khổ gật đầu. Ta minh bạch, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Lãnh Thanh Nghiên trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, Tần Mộc Thần, chấm hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi cảm thấy, cái này Cửu Huyền Đại Lục cũng chỉ có lớn như vậy sao? Hả? Đối với vấn đề này, Tần Mộc Thần có chút mơ hồ, không biết nên trả lời như thế nào. Lãnh Thanh Nghiên thản nhiên nói, đều nói chấm là Cửu Huyền Đại Lục mạnh nhất người. Trung Thổ Đế Quốc chính là Cửu Huyền Đại Lục mạnh nhất quốc gia. Thế nhưng là lại có mấy người chính thức tại bên ngoài đi ra ngoài qua. Chấm năm đó thử nghiệm muốn đem chọn mảnh Cửu Huyền Đại Lục cho thăm dò xong, thế nhưng là thất bại, bởi vì vô luận chấm như thế nào đi dò xét, trên phiến đại lục này thật giống như sẽ tự động cắt chém tổ hợp. Thủy chung tìm không thấy chân chính biên giới cùng điểm cuối. Tần Mộc Thần trầm mặc không nói. Hắn không biết nữ hoàng vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này. Có lẽ là vì cảm khái, cũng có lẽ là ám chỉ nhắc nhở hắn cái gì. Nhưng lời nói này, nhưng lại làm kẻ khác suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mang theo Lôi lão hổ rời đi hoàng cung về sau, Tần Mộc Thần tâm tình có chút ủ rột. Hắn tổng cảm giác mình đã chạm đến bí mật gì. Thế nhưng là trước mặt tựa hồ bị một mảnh kết giới ngăn cản lấy. Thủy chung không cách nào đâm thủng đi nhìn thấy. Rất là làm cho người lo lắng bất đắc dĩ. Mặt khác nữ hoàng bệ hạ muốn nói lại thôi biểu lộ. để hắn hiểu được đối phương khẳng định còn che giấu cái gì. Bất quá đối phương dù sao cũng là nữ hoàng, hắn cũng không có khả năng cưỡng ép đuổi theo hỏi. Trở lại Thiên Tú Môn, Thiến Thiến trung nữ nhìn đến đáng yêu manh manh con mèo nhỏ, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, tranh nhau chen lấn muốn ôm lấy ôm. Dù sao nữ hài tử nha, đối loại sinh vật này có rất ít sức chống cự, nhưng Lôi lão hổ lại xù lông, trực tiếp nhảy tới trên xà nhà, hô lớn, đều cho bản chó tiên tấu mở, người nào mẹ nó dám chơi ta. Bản chó tiên tại chỗ đem chính mình cho cắn chết. Gặp con mèo này meo vậy mà còn biết nói chuyện, mọi người tất cả đều kinh ngạc. Miêu yêu, não tử không bình thường miêu yêu. Tần Mộc Thần cũng không nói hòm sắt sự tình, chỉ nói là cái này phá miêu là theo trên đường nhặt được. Tốt đáng tiếc a, não tử không bình thường, bằng không có thể cùng ta hai ngốc làm bạn. Thiến Thiến chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Hai ngốc là Thiến Thiến lần trước theo yêu thú trong động xuất ra viên kia trứng thú vật, bị mang về sau, liền một mực thả tại hậu viện nuôi dưỡng lấy, rất nhanh liền có thể ấp trứng đi ra. Tần Mộc Thần phất tay ra hiệu mọi người tán đi, mang theo Lôi lão hổ vào phòng. Ta trước theo ngươi ba điều quy ước. Tần Mộc Thần chằm chằm lấy trước mắt đầu mèo nói ra, đệ nhất, không cho phép cho ta gây chuyện, cho ta thành thành thật thật đợi. Thứ hai, nhớ tới cái gì thì trước tiên nói cho ta biết. Thứ ba, chủ nhân, ta thế nhưng là hộ vệ của ngươi. Lôi lão hổ đánh gãy hắn. Tần Mộc Thần ha ha nói, thì ngươi cái này chiến năm cặn bã vẫn là bảo tiêu. Đoán chừng trên đường cái tùy tiện một đứa bé đều có thể đem ngươi cho đánh no đòn. Lôi lão hổ trừng to mắt, chủ nhân, ngươi là không thấy được ta biến thân đại cầu. Nếu như ta biến thân, đem chính mình cũng có thể cho đá ra SSJT đến, ngươi tin hay không? Ta siêu nghiêu bức, vậy ngươi biến một cái cho ta xem một chút a. Hiện tại biến không được, ngươi chính là cái ngu ngơ. Tần Mộc Thần nhếch miệng. Buổi chiều, Tần Mộc Thần lại đi phủ nha một chuyến, để từ Quế Hân đi điều tra cổ thần tông. Căn cứ nữ hoàng thuyết pháp, coi như cha ra cổ thần tông có vấn đề gì, cũng không thể toàn bộ để lộ đến xét xử lý, nếu không rất dễ dàng xuất hiện một vài vấn đề. Tần Mộc Thần minh bạch nữ hoàng lo lắng, dù sao nếu như liên lụy quan viên quá nhiều, đến lúc đó tất cả đều bắt vào đại lao, toàn bộ triều cương cũng liền phế đi một nửa. Nhưng là để hắn không hiểu là, lấy nữ hoàng siêu cường thực lực, kỳ thật cũng không cần thiết như thế lo trước lo sau. Đối với cái này, Tần Mộc Thần trong lòng ẩn ẩn có một ý tưởng. Cái kia chính là nữ hoàng thực lực khả năng trở nên yếu đi. Đương nhiên, đây chỉ là một giả thiết. Tần Mộc Thần cũng không dám vọng phía dưới khẳng định. Về sau mấy ngày, Tần Mộc Thần tiếp tục tiến đến hoàng cung điều tra cái kia hai cái hòm sắt. Đáng tiếc ngoại trừ lần thứ nhất xuất hiện Lôi lão hổ bên ngoài, liền không có bất kỳ phát hiện nào. Đến mức cái kia Lôi lão hổ vẫn như cũ là cái ngu ngơ, ban ngày rảnh đến không có việc gì uể oải nằm tại trên nóc nhà phơi nắng, còn trộm được Tần Mộc Thần tiện tay đặt ở trong ngăn tủ thuốc lá, gõ chân bắt chéo nuốt mây nhà khói, nhìn Trương Mao Đản cùng Âu Dương Phi Phàm không ngừng hâm mộ. Sau đó hai người dây dưa đến cùng, theo Tần Mộc Thần trong tay làm đến một đầu thuốc lá, cũng nằm tại trên nóc nhà bắt đầu đồi phế nhân sinh. Buổi tối, Lôi lão hổ không chịu ngồi yên, liền ra ngoài đi dạo, cũng không biết đi đâu. Trở về thời điểm hai chân run lên, một bộ rất hư dáng vẻ. Đối với cái này mọi người cũng không để ý tới. Bất quá gần nhất, trên phố từ từ xuất hiện một số hiện tượng lạ. Cái kia chính là dưỡng có sủng vật mẫu khuyển trong nhà, buổi tối có thể nghe được chính mình sủng vật rên rỉ kêu. Thậm chí có người nói, thấy được một con mèo chạy tới chuồng chó. Đối với cái này, những cái kia dưỡng có mẫu sủng vật, đám người vội vàng đem chính mình sủng vật khóa trong lồng. Thậm chí còn có người bày ra trận pháp, phòng ngừa chính mình chó bị mèo khi dễ. Trong lúc nhất thời, trên đường phố đều xuất hiện đánh mèo hiện tượng. Phàm là xuất hiện con mèo, mọi người liền cầm lên cây gậy đòn gánh ào ào truy đánh. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ đầu têu, thì thảnh thơi nằm tại nóc nhà, một bên uống vào bia, vừa hút khói, trong miệng còn khẽ hát. A, tự do cảm giác thực tốt. Lôi lão hổ thoải mái thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, đáng tiếc nha nha không tại, muốn là nó biết ta câu được nó mẹ già, tỷ tỷ của nó, muội muội của nó, cô của nó. Nó tiểu gì, có thể hay không rất tức giận chứ? Ai, là một cái có mị lực đẹp trai chó. Thường thường cũng là như thế giản dị tự nhiên. Lại buồn tẻ, lôi lão hổ tâm tình buồn vô cớ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.